Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 702, nhan giá trị đã là chính nghĩa. Mị lực chính là thẩm phán, ngươi sau đó sẽ biết, không, buổi tối ngươi sẽ biết một nửa. Lâm Phàm đánh một cái bí hiểm, Aoi Sora là ai, Lục Lâm Hiên dĩ nhiên là không biết. Nói cũng là phí lời. Đột nhiên, Cơ Như Tuyết trong nháy mắt đỏ mặt. Nàng nghĩ đến, ngươi đi hỏi nàng, Lâm Phàm chỉ khuôn mặt đặc biệt Benihime Như Tuyết. Nói, Cơ Như Tuyết, sư phụ ta nói rốt cuộc là ý gì đây? Lục Lâm Hiên kỳ quái. Vì cái gì Cơ Như Tuyết biết? Nàng cũng không biết đây. Bởi vì nàng một mực đợi tại Kiếm Lư. Không có cùng bên ngoài thế đạo giao nhiễm. Tự nhiên không minh bạch Lâm Phàm kia mấy câu nói chỗ tinh túy. Cơ Như Tuyết lắc đầu. Nói, ta không biết, ngươi không nên hỏi ta. Ta gạch dưới là sẽ không nói. Thấy Cơ Như Tuyết dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Lục Lâm Hiên lập tức biết nàng là biết. Các ngươi tại sao như vậy? Vì cái gì chỉ có một mình ta không biết? Lục Lâm Hiên tự mình sinh buồn bực. Vui chơi nói. Sư phụ, ngươi liền nói cho ta biết đi. Ngươi đem tay lấy tới. Nhắm mắt lại, Lâm Phàm cười đều. Lục Lâm Hiên nghe lời. Nhắm mắt lại, đem bàn tay đến Lâm Phàm bên kia. Tiên nhân chỉ lộ, Cơ Như Tuyết cứ ở bên cạnh nhìn. Nàng xoay người, chính là lại hết sức tò mò. Lâm Phàm trên tay nhiều một cây gậy. Đây là đập thuốc dùng đồng sử. Cơ Như Tuyết viết liếc mắt. Thấy cây gậy kia, cảm thấy Lâm công tử cái này người thật hài hước. Cũng không biết nàng là thế nào nghĩ. Loại này mang theo giữa nam nữ tính đùa giỡn. Tại Cơ Như Tuyết xem ra, nếu là hài hước, quả nhiên thiên hạ đại. Cái gì nữ nhân đều có. Lục Lâm Hiên lập tức rụt tay về. Hô, sư phụ, ngươi tại sao như vậy? Ta thế nào? Chính ngươi mở mắt xem chẳng phải sẽ biết. Lâm Phàm cười xấu nói, ha ha, Cơ Như Tuyết ở một bên cười trộm, nghe được Cơ Như Tuyết tiếng cười, Lục Lâm Hiên mở mắt, thấy Lâm Phàm trong tay đồng côn, cả giận nói, sư phụ tốt xấu, nếu gạt ta, ta phải tức giận, bình thường nữ hài tử nói phải tức giận, không phải thật tức giận, mà là muốn nam hài tử dỗ nàng, đây chính là thân là nữ hài tử tốt số địa phương. Nam hài tử không cần quá nhiều đồ, chỉ cần biết dỗ nữ hài tử, cô bé kia liền có rất lớn cơ hội gả cho ngươi. Đương nhiên, hám làm giàu nữ ngoại trừ, cũng có một ít nữ nhân và tiểu nhân một dạng, không dễ dụ, không tốt dưỡng, ngoan lạp, ta tiểu hiên hiên nhất ngoan, ngươi nói có phải không? Lâm Phàm giống như là tại dỗ tiểu hài tử một dạng. Dụ dỗ Lục Lâm Hiên, khiến Lục Lâm Hiên còn dễ chịu hơn không ít. Lục Lâm Hiên có chút tự hào nhìn Cơ Như Tuyết, trong mắt thật giống như tại nói, xem, sư phụ ta thương ta, ngươi thấy không có. Tại về điểm này, Cơ Như Tuyết quả thật không bằng Lục Lâm Hiên. Nàng đứng ở bên cạnh, chỉ có thể nhìn Lâm công tử dỗ đệ tử của hắn Lục Lâm Hiên. Tâm lý hơi có chút ghen. Bất quá, nàng ngay cả Lâm Phàm cùng Lục Lâm Hiên như vậy quan hệ đều có thể tiếp nhận. Một điểm này không đáng kể chút nào. Quả nhiên nhan giá trị đã là chính nghĩa. Mị lực chính là thẩm phán. Từ giờ khắc này bắt đầu, Cơ Như Tuyết đã bị Lâm Phàm xử là giam giữ suốt đời. Làm Lâm Phàm đè Cơ Như Tuyết tiến vào hắc ám ngục giam thời điểm. Cơ Như Tuyết đem vĩnh viễn không được phản bội. Nhưng có thể xoay mình, đường xe chạy phía ngoài nói đường thông suốt, chính là ở bên trong phòng, ba người có vẻ hơi chật chội, cần Lâm Phàm thông một trận mới được. Tại thông trước, Lâm Phàm muốn khiến hai người bọn họ ăn no mới được. Chỉ có ăn no mới có sức lực, biến đổi tư thế, khiến gian phòng lại không chật chội. Lâm Phàm biến ma thuật một dạng, thay đổi ra mấy món ăn phẩm tại phía trước bàn. Khiến Cơ Như Tuyết hai mắt tỏa sáng. Lâm công tử, những này, Cơ Như Tuyết hỏi, sư phụ ta lợi hại, đây mới là sư phụ ta bản lĩnh thật sự. Lục Lâm Hiên đắc ý nói, Lâm Phàm lơ đễnh nói, vậy làm sao là vì sư bản lĩnh thật sự, nói bậy bạ, chờ chút các ngươi liền biết vi sư bản lĩnh thật sự. Ha ha, chán ghét, sư phụ ngươi lại làm chuyện xấu, sau đó ta thật không muốn để ý đến ngươi. Lục Lâm Hiên chán ghét nói, ngươi không để ý đến ta, Cơ Như Tuyết để ý đến ta nha. Ngươi nói là không phải Cơ Như Tuyết? Lâm Phàm hỏi. Cơ Như Tuyết là cái thông minh nữ hài tử, có nhất định chững chạc cùng lý tính. Nàng nói, ta đương nhiên sẽ lý Lâm công tử cùng Lục cô nương. Lâm Phàm cũng sờ sờ Cơ Như Tuyết đầu, nói, thật ngoan, sau đó ta sẽ thương yêu ngươi. Cơ Như Tuyết trong lòng vui mừng, biểu hiện trên mặt cũng sẽ không cứng ngắc. Hừ, sư phụ thiên vị, ta mới là ngươi đồ đệ đây. Lục Lâm Hiên không có tranh cãi nữa đối Cơ Như Tuyết. Bất quá thân là Lâm Phàm duy nhất đồ đệ, nàng ghen là hẳn, ngươi là đồ đệ của ta, lại là ta nữ nhân, vẫn như thế không ngoan, có phải hay không thiếu đánh? Tới, đem nhổng mông lên, Lâm Phàm ý đồ xấu nói. Cơ Như Tuyết che miệng cười trộm, không dám phát ra thanh âm. Cầu hoa tươi, không, hảo nha. Kỳ quái Lục Lâm Hiên một bộ rất vui vẻ dáng vẻ. Nàng là ưa thích chịu hành hạ sao? Quả nhiên nữ nhân có đôi khi là không thể giải thích hợp lý. Lâm Phàm ngược lại thật cao hứng. Hắn chỉ thích như vậy mới cú vị, thú vị. Lục Lâm Hiên đem cái mông vành cao, hướng về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm lấy ra vợt đập ruồi, đùng một tiếng, đánh vào Lục Lâm Hiên trên mông. Thật là đau, Lục Lâm Hiên la lên. A, sư phụ, người tại sao không có lấy tay đánh ta nha? Lục Lâm Hiên nói thiếu chút nữa khiến Cơ Như Tuyết từ trên ghế té xuống. Đây là vấn đề gì? Kia có người có thể như vậy hỏi. Ta sợ đánh cái mông ngươi. Ngươi đánh dám làm sao bây giờ? Đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Lâm Phàm làm bộ như một bộ suy nghĩ bộ dáng. Kia có, ta mới sẽ không đánh dám đây. Sư phụ, ngươi không nên nói lung tung. Chán ghét chết, Lục Lâm Hiên gắt giọng. Không, kia chưa chắc đã nói được nha. Lâm Phàm trêu ghẹo nói. Ta sẽ không, ngược lại ta chính là sẽ không. Không nên nói nữa, ta sau đó không muốn cho sư phụ đánh đòn. Cũng không biết đây là cái gì, đánh như thế nào người như vậy thương. Lục Lâm Hiên buồn bực nói, cái này gọi là vợt đập ruồi, đặc biệt là dùng để đánh con ruồi dùng. Lâm Phàm một bộ tốt giống cái gì cũng không có xảy ra. Vậy mà giới thiệu vợt đập ruồi tới, nguyên lai đây là vợt đập ruồi, thế nào chất liệu thật giống như rất đặc thù. Cơ Như Tuyết nói, Lâm Phàm khích lệ nói, nhãn lực không tệ nha, đây là nhựa, cũng không phải là gỗ, kim loại, thủy tinh chờ chế tạo thành. Nhựa, Cơ Như Tuyết nghi hoặc, nàng làm lại chưa từng nghe qua vật này. Lục Lâm Hiên hỏi, sư phụ, nhựa là cái gì chứ? Là bảo bối sao? Một họa khai thiên phân âm dương luân chuyển ra ngũ hành, mà ở ngũ hành ở ngoài còn có khác tồn tại. Cái này nhựa chính là tải ngũ hành ở ngoài, là khoa kỹ vũ trụ sản phẩm, bất quá khoa kỹ vũ trụ cũng sẽ sinh ra văn minh khác. Lâm Phàm nói, trước mặt các nàng ngược lại nghe hiểu một chút, chính là phía sau nói là ý gì, liền làm cho các nàng khó hiểu. Vũ trụ là ngôi sao sao? Cơ Như Tuyết hỏi, nếu như tại tần thời thời không? Diễm Phi đám người liền biết vũ trụ kỳ thực chính là ngôi sao, hơn nữa còn là sở hữu ngôi sao. Ngươi thấy, cùng ngươi không thấy được, có thể nói như vậy. Lâm Phàm nói, ngôi sao là không có đem thời gian và cực hạn không gian thâu tóm đi vào. Bất quá cũng coi như đúng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.